Ma Tiếu xinh đẹp, chương 19, cửu hận, góc truyện audio.com, edit, bướm giang hồ, thời điểm Tiếu Tuyệt tỉnh lại phát hiện nàng đang ở một nơi lạ lẫm. Mở to mắt đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này không phải chỗ này nàng chưa từng đến. Muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân nàng vô lực, chỉ là ngồi xuống cũng mất rất nhiều khí lực, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồi tưởng lại hồi tưởng. Nhưng chỉ nhớ lại biểu tình bi thương của Ngô Tử Cách. Khụ khụ, có người không? Tử Cách, Tiếu Tuyệt nhịn không được hô quát lên, nhưng không có bất luận ai trả lời. Tâm không khỏi rối loạn, lo lắng nhớ lại, không được đáp lại, Tiếu Tuyệt muốn đứng dậy xuống giường, toàn thân lại vô lực, lại bởi vì mang bầu không dám dùng lực quá lớn, chỉ có thể động đậy thân thể. Đột nhiên trong lúc đó, Tiếu Tuyệt không cẩn thận một cái. Ngã trên mặt đất, đau, Tiếu Tuyệt ôm bụng, thống khổ nhíu mày, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xông ra. Làm sao vậy, tới cùng làm sao vậy? Vì sao toàn thân nàng vô lực xuất hiện ở đây? Toàn thân vô lực, Tiếu Tuyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lấy tay bắt mạch, toàn thân nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Hóa cốt nhuyễn cân tán. Chúng độc khiến toàn thân vô lực, nội công hoàn toàn biến mất. Nàng tại sao bị chúng độc? Là ai hạ độc nàng? Đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Tuyệt rốt cục tỉnh táo lại. Sau đó hồi tưởng, vẫn đang suy nghĩ, bỗng nàng lắc đầu mạnh. Không, không có khả năng, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Hồi tưởng lại, có khả năng bị hạ độc nhất đó là chén nước trà kia. Nhưng mà, đó là Tử Cách tự tay pha mà. Không, cho dù là Tử Cách mang nước đến, cũng sẽ không phải là Tử Cách. Nhất định là người khác, nhưng mà vì sao Tử Cách lại có biểu tình bi thương nhìn nàng? Toàn bộ đều quá kỳ quái, làm cho nàng không thể hiểu được. Hoảng hốt, Tiếu Tuyệt nghe được thanh âm mở cửa. Sau đó một người tiến vào, Tiếu Tuyệt lập tức nhìn qua, người này nàng cũng không biết. Đây là đâu nào, ngươi là ai, đây là cơm của ngươi. Không nên hỏi đừng hỏi, người tới là một nam tử khoảng 40 tuổi. Cao mày tựa hồ cực kỳ mất hứng, giọng điệu lại càng lạnh lùng, lại mang theo hèn mọn và chán ghét rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Tiếu Tuyệt cảm nhận được cảm giác bị tận lực chán ghét. Nhịn xuống không thoải mái trong lòng, thẳng tắp trừng mắt người tới. Là người nào bắt ta tới nơi này? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không nói cho ta biết liền tìm một người có thể tới nói cho ta biết. Vô luận là địch là bạn. Nàng cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng xuất hiện tại nơi này, mà còn có Tử Cách, hắn ở nơi nào, hắn thế nào rồi, nam nhân tựa hồ do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Cao mày rời đi, lưu lại Tiếu Tuyệt ngồi dưới đất thống khổ ôm bụng, nhưng rất nhanh liền có người đến, một tiểu nha đầu đi đến, thời điểm nhìn thấy Tiếu Tuyệt, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Sau đó lại nghĩ đến tổng quản dặn dò, nghiêm mặt đi về phía trước nâng Tiếu Tuyệt dậy. Tổng quản phân phó ta tới chiếu cố ngươi. Nhưng, tổng quản dặn dò, ta không được nói bất cứ điều gì với ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần hỏi. Tiểu nha đầu giọng điệu không tốt lắm, tay chân trái lại rất nhẹ. Nàng đỡ Tiếu Tuyệt đến trên giường, liền dùng một loại ánh mắt đánh giá nhìn Tiếu Tuyệt. Tổng quản nói, đây là người đặc biệt trang chủ mang về, để nàng tới chiếu cố, lại không cho phép nói thêm cái gì, mà còn cũng không cần quá khen tặng, giống như là đối đãi với người bình thường vậy, khiến nàng có chút hồ đồ, nhất là khi nhìn thấy nữ nhân này. Nàng thật đẹp, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy nữ nhân nào đẹp như vậy. Cho dù có chút chật vật, lại vẫn đẹp kinh người. Tiếu Tuyệt cắn môi, sắc mặt tái nhợt dị thường, bao tử rất đau, nàng có chút lo lắng, kiêu ngạo không cho phép nàng đi cầu xin người, nhưng, bảo bảo trong bụng, Tiếu Tuyệt do dự, sau đó vẫn không sao thân mật được với tiểu nha đầu này. Có thể tìm đại phu tới không? Ta giống như bị động thai, vô luận như thế nào, nàng không thể để cho hài tử xảy ra chuyện. À, người mang thai rồi. Này, ngươi chờ chút, ta đi hỏi tổng quản. Tiểu nha đầu mang theo vẻ mặt kinh ngạc chạy ra ngoài. Tiếu Tuyệt vô lực nằm ở trên giường, toàn thân từ từ trở nên lạnh, dần dần rơi vào trong hôn mê. cảm giác được có người đến lại có nhân đi tới. Thân thể tựa hồ bị chạm qua, sau đó có người cho nàng uống vào cái gì đó. Nàng muốn mở mắt ra, toàn thân lại vô lực, chỉ muốn ngủ, nàng như thế nào? Hồi trang chủ, vị này, phu nhân cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút suy yếu. Không cẩn thận động thai, điều trị một chút liền có thể khỏe lại. Xin người yên tâm, đi làm đi, không được nội ý cho người ngoài. Nam nhân đè thấp thanh âm phân phó. Vâng, tiểu nhân đi xuống sắt thuốc cho phu nhân. Đi đi, đợi đại phu đi. Nam nhân đứng ở bên giường, dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt. Bao lâu trước kia, loại ánh mắt này đã tồn tại ở đáy mắt hắn. Có đôi khi áp lực khắc chế, có đôi khi vô pháp khắc chế lộ ra, lại chỉ có thể xuất hiện lúc nàng không nhìn thấy. Hắn biết, vô luận là lý do gì, hắn đều có lỗi với nữ nhân này. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể có lỗi với nàng. Năm đó ma giáo trắng trợn giết chóc, làm cho hắn cửa nát nhà tan, chỉ để lại cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Huyết hải thâm thù này, hắn làm sao có thể quên, chịu nhục, nhận giặc làm cha, trên tay dính vô số máu người vô tội, cũng chỉ vì để tiêu diệt ma giáo. Một nữ nhân không thể khiến hắn buông tha tất cả, nhưng hắn vẫn không thể bỏ được nàng, vô luận là nguyên nhân gì. Hắn vẫn vụng trộm dẫn nàng về đây, giấu ở nơi thuộc về hắn. Lông mi Tiếu Tuyệt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Không có ánh sáng chói mắt, chỉ còn lại có ánh sáng u ám. Có người, theo trực giác Tiếu Tuyệt quay đầu nhìn lại một bên. Sau đó thấy được nam nhân kia. Hắn đang ngồi ở một bên, dùng một loại ánh mắt vô cùng thâm trầm nhìn nàng. Tử Khách, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân ngồi ở chỗ kia. Lòng Tiếu Tuyệt có chút lạnh, lại vẫn có một tia chờ mong. Nàng tin tưởng hắn như thế. 17 năm trước, Âu Dương Sơn Trang đứng đầu chính đạo, lấy kiếm pháp tinh diệu nổi tiếng giang hồ. Lại trong vòng một đêm, trên dưới 132 người toàn bộ trang, toàn bộ bị giết, không một người may mắn thoát khỏi. Người biết không, tên của ta, thì thật không phải là Ngô Tử Cách, mà là Âu Dương Tử Cách. Thấy Tiếu Tuyệt tỉnh lại, Tử Cách từ từ mở miệng tự thuật chuyện xưa của hắn. Năm đó Âu Dương Tử Cách dần dần lớn lên, từ nhỏ được mẫu thân giáo dục, nhất định phải vì phụ thân báo thù. Hắn cố gắng tu luyện võ công, sau đó hao hết tâm tư lẻn vào bên trong kẻ địch. Chuyến đi này liền là hơn 10 năm, nhận giặc làm cha, sát hại vô tội, vì báo thù, ta làm không ít chuyện bất đạo, tẩn nhẫn đến vô cảm. Tiếu Nhi, người biết không, có đôi khi bản thân ta cũng hoài nghi, ta có phải con người hay không? Cách chương.